Huyết Lang báo thù, chương 115, cơ quan quan trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông Phương Hạ nhấp một ngụm long tình cho nhuận giọng, gật đầu nói, vâng, con chính là người đứng sau cung điện dưới lòng đất. Nhóc con, bây giờ chú không phục cháu cũng không được. Đông Phương Hùng kích động, chuyện 3 năm trước xây dựng cung điện dưới lòng đất đó là chuyện chấn động toàn quốc. Nghe nói, người đầu tư đó đầu tư ít nhất 500 tỷ đô, con số này quá lớn. Cần phải nộp bao nhiêu tiền thuế? Đông Phương Hạ, tối đó con nói con thiếu tiền, lại nhắc đến kiến trúc khổng lồ đó, là cái này sao? Đông Phương Viêm hỏi. Đông Phương Hạ lắc đầu. Không hẳn là vậy, cái gì, đây không phải kiến trúc khổng lồ, rốt cuộc cậu nhóc cháu đang chơi cái gì? Cháu nói hết một lần đi, đừng dọa chúng ta tối nay chắc chắn tim bị tổn thương nặng rồi. Đông Phương Hùng không đợi Đông Phương Viêm nói liền cướp lời. Đả kích, tối nay thực sự là không chịu nổi. Nhắc đến chuyện này, Đông Phương Hạ cũng khó xử, tuy là người nhà của mình, nhưng anh cũng phải suy nghĩ. Ông cụ nhận ra chỗ khó của Đông Phương Hạ, thở dài nói. Cháu làm những cái này, thật vượt quá sức tưởng tượng của người khác rồi. Đông Phương Hạ, nếu ông nội đoán không nhầm, xây dựng cung điện dưới lòng đất là để che giấu việc cháu xây võng đạo và hạng mục khổng lồ cháu nói, đúng không? Đúng, vậy rốt cuộc cháu muốn làm gì? Cháu muốn tìm nhà họ Tư Mã báo thù, sau này thống nhất xã hội đen phương Bắc, cuối cùng thống nhất thế giới ngầm trong nước. Đông Phương Hạ khí thế bừng bừng nói. Ông cụ nghe xong, trầm ngâm nói. Việc này hình như không liên quan đến võng đạo nhỉ. Chuyện bách hợp, có ạ. Đông Phương Hạ cầm bản đồ của võng đạo bày lên bàn trà. Ông cụ và mọi người tiến lên, Đông Phương Hạ chỉ vào bản đồ nói. Đây là bản đồ của võng đạo, vòng tròn nhỏ màu đỏ là các lối ra, ông nội, bố, chú hai, mọi người xem, nhà chúng ta, nhà họ Tư Mã, tổng bộ và các tiểu đường của Tào Bang và Hải Bang, phía dưới những chỗ này, chúng con đều bí mật thiết kế lối ra, lang quân của con trong thời khắc giao chiến quan trọng cuối cùng, sẽ lợi dụng võng đạo xuất hiện ở địa bàn của hai bang phái và tổng bộ của họ, đến lúc đó, tin rằng Yên Kinh sẽ nhanh chóng thuộc về lang quân, chỉ là hiện tại con có hơi ít người. Vậy còn ký hiệu màu xanh? Ký hiệu màu xanh là nút thông tin tổng của cửa ải quan trọng của các cơ quan, những nút thông tin này đều được kiểm soát bởi phòng thông tin tổng lớn nhất võng đạo, vừa nãy khi chúng ta đi vào từ sân sau nhà chúng ta, cơ quan ở đó, con đã âm thầm cho dạ ảnh đóng lại rồi. Nếu không, khi chúng ta đi vào nhà kho, không đi theo tuyến đường, như vậy sẽ động vào cơ quan. Tin rằng mọi người cũng nhìn thấy trên bức tường ở đó có lỗ nhỏ, đó chính là chỗ bắn ra lửa và khí độc dưới mặt đất, toàn bộ đều là bẫy, một khi động vào cơ quan, chỉ có con đường chết. Giọng điệu của Đông Phương Hạ rất bình thản, ông cụ và mọi người nghe mà sợ hãi. Họ vốn muốn hỏi, con bố trí lối ra ở dưới mặt đất nhà họ Mã, Tào Bang và Hải Bang, lẽ nào con không sợ họ phát hiện ra sao? Nhưng khi nghĩ đến Đông Phương Hạ bố trí lối ra ở sân sau nhà mình, họ cũng không phát hiện ra, nên cũng không hỏi nữa. Vậy con bố trí lối ra ở nhà họ Tư Mã, có tác dụng gì? Ở nhà họ Mã không chỉ là một trong các lối ra, mà còn là bùa đòi mạng của nhà họ. Nhà họ khiến con phải ra nước ngoài, 6 năm cuộc đời lưu vong đều là nhờ nhà họ Tư Mã ban cho. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn cái chết của Mễ Ngạn, món nợ máu này, con sẽ tìm họ đòi lại. Dưới mặt đất nhà họ đã bị rỗng rồi, bây giờ có 20 trụ đá chống đỡ, chỉ cần người của con cho nổ tung 20 trụ đá, người của nhà họ Tư Mã đều chôn thân ở đó. Đến lúc đó cho dù cấp trên muốn điều tra cũng không điều tra được ra con, nhiều nhất là ông trời ngứa mắt với nhà họ trừng phạt nho nhỏ mà thôi, càng sẽ không nghĩ đến lối ra của võng đạo ở đó. Đông Phương Hạ vừa nói xong, ông cụ và mọi người liền chuyển ánh mắt từ bản đồ sang khuôn mặt lạnh băng của Đông Phương Hạ, trong lòng họ nổi lên sóng gió, đồng thời cũng lĩnh hội được thủ đoạn của Đông Phương Hạ nhổ cỏ không để lại gốc tiêu diệt nhà họ Tư Mã. Thủ đoạn thật tàn độc. Ông cụ cảm thán trong lòng, đây còn là cháu nội lương thiện của mình không, nếu là kẻ địch có lẽ e rằng nhà họ Đông Phương hoàn toàn xong đời rồi. Đông Phương Hạ à, ông nội không biết nên khen cháu, hay là phê bình cháu đây? Ông nội, cháu, ông cụ xua bàn tay khúc khuỷu, ngồi xuống. Cháu nói thật cho ông, võng đạo có ảnh hưởng đến bên trên mặt đất Yên Kinh không? Không có, tất cả tấm thép phía dưới võng đạo đều là thép nguyên chất độ cứng cao hàng đầu thế giới, cháu tốn rất nhiều tiền để vận chuyển từ châu Phi đến, cũng mời chuyên gia và một ông lão kiểm tra, tuyệt đối không vấn đề. Như vậy, không những không có ảnh hưởng đến bên trên mặt đất, ngược lại còn khiến cả Yên Kinh vững chắc hơn, cho dù có động đất Yên Kinh cũng không bị rung lắc. Cháu là người nước Z, sao có thể để thủ đô của quốc gia mình bị ảnh hưởng, hãy tin cháu, ông nội. Đúng thế, cho dù Đông Phương Hạ chơi thế nào, cũng không thể nào để thủ đô của quốc gia mình chịu chút ảnh hưởng, nếu không, quốc tế sẽ chê cười nước Z thế nào. Cách chương.